Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, phần 4, 4, chính mình ra, canh 4, Nam Thiên Viễn ra cửa. Chu Nhược Hành thật cẩn thận lại mãn nhãn tò mò ở chính mình, trong nhà chuyển động. Nhìn xem tương lai nàng quá như thế nào sinh hoạt, phòng ở không tính đại. Tinh xảo tiểu liên bài, một tầng nhập môn là trống trải hoành thính. Sofa mặt sau sáng lập đọc sách rác, đỉnh thiên lập địa trên kệ sách chen đầy các màu thư tịch. Tin tức truyền bá phỏng vấn biên tập loại thư về ở trong góc. Gáy sách thượng thậm chí rơi xuống cho bụi, nhìn dáng vẻ thật lâu không người hỏi thăm. Mặt khác không gian cơ hồ đều bị kinh tế quản lý loại chuyên nghiệp thư lấp đầy. Còn có rất nhiều nguyên văn thư cùng sách cổ, nàng tùy tay rút ra một quyển. Chỗ trống chỗ một hàng tuyển tú lối viết thảo bút ký. Xem không hiểu viết cái gì. Đại khái suất là Nam Thiên Viễn. Nàng không này nhàn hạ thoải mái an tâm xuống dưới làm này đó, đi thông phòng ngủ trên hành lang là ảnh chụp tường. Phần lớn là nàng đơn người chiếu cùng hai người chụp ảnh chung. Trong đó lấy nàng ở đây thượng chạy vội sút gôn xuất sắc nháy mắt chiếm đa số. Còn có mấy chương rõ ràng là lữ hành lưu niệm, tuyết sơn thảo nguyên, lặn xuống nước nhảy dù. Hai người cười nếu sán dương, gắt gao gắn bó, hai tầng hai cái phòng ngủ. Phòng ngủ chính là mang theo ban công đại phòng xếp. Đầu giường trên bàn bãi khung ảnh, Chu Nhược Hành một thân màu đen áo bành tô, Nam Thiên Viễn thân xuyên đai đeo lụa trắng, chim nhỏ nép vào người dựa vào nàng trên vai, nàng một bộ đùa giỡn phụ nữ nhà lành tiểu đắc ý. Liếc xéo hắn, ha, thật như là chính mình có thể làm được sự tình đâu. Ba tầng là gác mái, bị cải tạo thành nho nhỏ cá nhân viện bảo tàng. Toàn bộ là Chu Nhược Hành này mười mấy năm qua, chiến lợi phẩm. Cầu tinh độc nhất vô nhị ký tên chụp ảnh chung, đồng phục, quanh thân, nhất thấy được chính là một viên bóng đá. Mặt trên ấn Racer 2018, nàng ánh mắt sáng ngời, vừa định cầm lấy tới nhìn kỹ. Chuông cửa vang lên, tẩu tử, Nam ca để cho ta tới lấy văn kiện, cạnh cửa đứng một cái văn nhã nam nhân. Trung đẳng dáng người, thực gầy, mang vô khung mắt kính, trắng nõn, nội liễm, thân xuyên áo sơ mi quần tây, xách theo công văn bao, lễ phép khách khí, Chu Nhược Hành không quen biết hắn. Nghiêng đi thân tránh ra, hắn không cùng ta nói, ngươi biết đặt ở nào sao, hoặc là chính mình tới tìm xem, là một cái xa lạ nam nhân vào cửa. Không phải thông minh lựa chọn, nhưng là hắn kêu chính mình tẩu tử. Phòng trừng là rất quen thuộc người đi, này không tốt lắm đâu. Bằng không tẩu tử ngài cấp Nam ca gọi điện thoại hỏi một chút, đánh cái con khỉ. Nàng nào biết đâu rằng di động một chuỗi quỷ vẽ bùa rốt cuộc cái nào là đáng chết lão công giấy số. Nam nhân xem nàng không động tác, cấp Nam Thiên Viễn bát qua đi. Ân ân. Hảo, đã biết Nam ca, thu tù biếu, nói, Nam ca giảng ở hắn trên bàn sách, Chu Nhược Hành hồi ức vừa mới đi qua lộ tuyến. Không thấy được cái gì án thư, nàng có điểm sốt ruột, nhanh như vậy liền phải lộ ra dấu vết sao, này nhưng như thế nào giải thích, nam nhân chỉ cửa thang lầu, ở hắn thư phòng, lúc này mới chú ý tới, còn có xuống phía dưới cầu thang. Tầng hầm ngầm có hai cái lấy ánh sáng giếng. Rất sáng sủa, trong phòng mở ra tân phong. Yên tĩnh, ẩn nấp, trăm bình tả hữu đại hình thư phòng kiêm trà thất. Cổ đào toan nghe lư hương ngồi xổm ở một góc. Nuốt yên phun sương mù. Trầm hương lượn lờ dâng lên. Một tôn bạch ngọc thích ca ngồi ở trên bàn. Nửa rũ tuệ mát, nhìn một thất u quang. Hắc hồ đào gỗ thô trên bàn sách. Nằm thật dày một quyển văn kiện. Ép quốc lộ mở rộng cải tạo công trình đấu thầu. Hẳn là này bồn. Chu Nhược Hành chạy lên cầu thang. đem tiêu thư đưa cho chờ ở cửa nam nhân. Hắn nói thanh cảm ơn, xoay người rời đi. Thành Đạc, tìm được tiêu thư sao? Bắt được, ta sau đó cho ngươi đưa qua đi. Thành Đạc muốn nói lại thôi. Nam Thiên Viễn nghe ra hắn còn có cái gì tưởng nói. Liền hỏi, còn có việc? Nam ca, ta cảm thấy hôm nay tẩu tử quái quái. Không thể nói tới, nghĩ đến buổi sáng thời điểm Chu Nhược Hành lúc kinh lúc giống hành động. Nam Thiên Viễn cũng hoang mang, nhưng là hắn áp xuống trong lòng nghi vấn. Bành Hủy nghi 50 đại thọ sinh nhật, tống nhân lễ cũng ở. Người thẩm thấu quan hệ cơ hội tốt, treo điện thoại. Nam Thiên Viễn từ hoa viên chỗ sâu trong đi ra, sửa sang lại dung mạo, tản bộ đi vào khách sạn đại đường, Thiên Sa. Tới tới, Bành Hủy nghi nhìn đến hắn, mãn nhãn mà vui mừng khen ngợi. Lôi kéo hắn đi đến tống nhân lễ trước mặt, Nam Thiên Viễn khom lưng chí lễ. Chủ động vươn tay phải, tôn kính nói, tống cục, tống nhân lễ cùng hắn hàn huyên một phen. Cảm khái, nếu không phải ngươi khăng khăng muốn đi theo Bành lão sư nghiên cứu kinh tế học, ta thật muốn đem ngươi thu vào dưới trướng, lương đống chi tài, tống cục bên người nhân tài đông đúc. Ta chỉ hiểu được một chút gia long, trăm không một dùng là thư sinh. Hắn khiêm tốn cười cười, tống cục. Thành Đạc đoan đoan chính đi tới, nhìn đến Bành Hủy nghi. Bành lão sư ung dung hoa quý, thật là có khí chất. Có ngài phụ trợ, này phấn chân châu vòng cổ mới rực rỡ lấp lánh. Bành Hủy nghi vội chối từ nói nơi nào. Lại treo tươi cười sờ lên cần cổ vòng cổ, vị tiên sinh này là. Nam Thiên Viễn nhìn Thành Đạc, dò hỏi thần sắc, kẻ hèn họ Thành, thành công Thành Đạc, may mắn trở thành tống cục cung ứng thương. Thành Đạc đầy đầy trên mũi kính gọng vàng, gật đầu khom lưng nhìn Nam Thiên Viễn, còn không phải. Tống nhân lễ hừ lạnh, Nam Thiên Viễn. Bành lão sư là ta đại học ân sư, cũng là ta học thuật chi lộ dẫn đường người, một câu nói được Bành Hủy nghi vui vẻ ra mặt. Lại nói, Thiên Sa hiện giờ cũng là hoa đại giáo thụ, nam giáo thụ. Tuổi trẻ đầy hứa hẹn, hạnh ngộ, Thành Đạc cùng Nam Thiên Viễn nắm tay, Chu Nhược Hành cảm thấy thực không khỏe. Cái này ra trên mặt đất bộ phận, như thế tươi đẹp tràn đầy. Sức sống hướng về phía trước, mà ngầm bộ phận, tác thâm trầm đen tối. Nam Thiên Viễn bất quá 25 tuổi, như thế nào sống được cùng 40 tuổi đại thúc dường như. Nghe hương pha trà cung Phật, cái gì kịch bản, bên ngoài mưa gió đều thu nhỏ. Thiên dần dần trong, nàng chán đến chết nằm ở trên sofa soát di động. Đúng rồi, nàng đột nhiên nghĩ đến. 8 năm sau, các ca ca X đoàn thế nào, dựa theo nàng tính cách. Nàng chính là sẽ siêu cấp quý trọng sở hữu album chân dung tạp chí cùng với đồng nghiệp chí. 17 tuổi thời điểm, nàng giấu ở dưới giường hộp bách bảo, tràn đầy tất cả đều là các ca ca đồ vật, mới vừa đi một vòng, lại không phát hiện các ca ca dấu vết, gặp chuyện không quyết hỏi GK. Đưa vào mấu chốt tự. Hồi xe, Chu Nhược Hành càng xem tâm càng lạnh. Cái gì? Không thể nào. Như vậy như mặt trời ban trưa đoàn cũng sẽ từ từ suy thoái. 8 năm sau thế giới. Quả nhiên không có gì chờ mong đâu. Nàng giàu dĩ tưởng, rốt cuộc muốn thế nào mới có thể trở về. Nàng chấn định. Khép hờ đôi mắt, phục bàn, nhất định xúc động cái gì cơ quan. Cho nên không gian hỗn loạn. Nàng bị thời gian cơ ném tới tương lai, xuyên qua phía trước nàng tiếp xúc chuyện người lớn. Huyền Phỉ Nhiên, Nam Thiên Viễn, mở to mắt, chắc chắn, nàng nắm chặt tiểu nắm tay. Hảo, vậy lại đến một lần, gom đủ sở hữu Long Châu, triệu hoán thần Long, thời gian cơ mau mang ta trở lại quá khứ, bước đầu tiên. Tìm cái đồng nghiệp chuyện người lớn nhìn xem đi. Cái này nàng lành nghề, ngựa quen đường cũ, mở ra căn cứ bí mật. Ân, quả quả nhiên vẫn là nhiệt vòng. Các thái thái nhiệt tình tăng vọt, rất cao sản, cái này không tồi, cái này cũng đẹp. Chu Nhược Hành như là lão thử rơi vào lu gạo, vui sướng mà lăn lộn, ôm lương thực, ăn uống thỏa thích. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.